Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, sắt thép thân thể. Trên, Lô Răng đứng hạm kiều phòng chỉ huy đỉnh trên sân thượng, nhìn mặt sau xếp thành hình chữ Y dài dài hạm đội, trong lòng dâng trào không ngớt. Tuy rằng trừ ra kỳ hạm Lô Răng hào, còn lại con thuyền đều là chậm chậm mà ngốc xi măng thuyền. Nhưng khi hơn 10 chiếc tụ cùng một chỗ lúc, như cũ có vẻ đồ sộ cực kỳ, ống khói bên trong bốc lên khói trắng kéo trưởng thành dài một đường. Nước sông cũng bởi vì chi hạm đội khổng lồ này hướng về hai bên đẩy ra. Cảm thụ hạm thủ rẽ sóng lúc trên dưới chập trùng, hơi có chút quyết chí tiến lên khí thế, mà làm kỳ hạm pháo hạm nhưng là đội ngũ bên trong chói mắt nhất minh tinh đứng vững hạm kiều cùng. Thon dài ngoại hình để nó hoàn toàn có khác với phổ thông thuyền buồm cùng nước bùn thuyền. Vũ khí trang bị bao quát thân chiến hạm trước bộ một môn 125mm chủ pháo cùng phần đuôi 2. Khẩu Mark Y súng máy, đặc chế cao áp máy chạy bằng hơi nước cùng cánh quạt khởi động hệ thống có thể làm cho nó chạy ra 12 km cực nhanh. Tại này thời đại, nó tuyệt đối là nội hà lưu vực bá chủ. Người xem ra tâm tình rất tốt. Dạ Oanh vuốt vuốt bị gió thổi loạn cuối sợi tóc, bởi vì rất nhanh sẽ có thể trở lại chốn cũ. Vương cung, không, ta vĩnh viễn sẽ không trở lại. Hắn cười lắc lắc đầu. Tây cảnh mới là quê hương của ta. Ta chỉ là có vẻ rất nhanh tốc bình ổn phân tranh mà cảm thấy cao hứng. Một nửa là lời nói dối. Lô Răng không khỏi cứng lại. Hắn hầu như đều nhanh đã quên đối phương có thể phân biệt lời dối. Khặc khặc, được rồi, ta kỳ thật là cảm giác mình có thể ở một cái tà nguyệt thời gian bên trong ngột ngạt ra nhiều như. Vậy thuyền cảm thấy hết sức hài lòng. Lần này là thật, Dạ Oanh nháy mắt mấy cái. Chẳng qua nghe có chút khoe khoang a. Cho nên ta mới không muốn nói thật. Có thể lý giải, nàng cười khẽ hai tiếng. Đi tới Lô Răng bên cạnh. Kỳ thật ta cũng không trách ngươi a. Nếu như không phải có liên quan tới ta lời nói, ngươi coi như vung cái tiểu hoảng, ta cũng sẽ không chú ý. Lô Răng lén lút hoán thầm đạo. Không ngại ngươi cũng đừng chuyên môn điểm ra tới a. Đúng rồi, ta còn không nói với ngươi cảm ơn. Dạ Oanh vọng hướng về phía trước nói nhỏ. Cảm ơn cái gì? Kết thúc phân tranh, Bình Định Grey Castle, bất kể là người bình thường vẫn là nữ phù thủy, đều có thể ở ngươi trị hạ khoái lạc sinh hoạt tiếp tục. Nàng chậm rãi nói, ta biết ngươi nhất định sẽ làm được, chỉ là không nghĩ tới ngày này hội nhanh như vậy đến. Không có nhanh như vậy, coi như lật đổ Felico, quý tộc cũng sẽ xuất hiện phản công cùng vùng vẫy giấy chết. Chờ hoàn toàn chỉnh hợp Grey Castle, e sợ còn cần thật thời gian mấy năm. Lô Răng thở ra một hơi. Dù sao lịch sử cuối cùng xoắn ốc bên trong đi tới. Muốn thực hiện mục đích cuối cùng, còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Đã vượt xa sự tưởng tượng của ta. Nguyên bản ta còn đang lo lắng có thể hay không chính mắt thấy cảnh này đây. Nói cái gì lời nói? Càn, hắn trừng mắt nhìn đối phương. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta sẽ để ngươi thân phó hiểm cảnh hay sao? Bởi vì ta là chiến đấu nữ phù thủy mà. Sinh động ở tuyến đầu là chuyện đương nhiên. Hơn nữa muốn đánh vỡ hiện hữu quy tắc, dù sao cũng phải đánh đổi một số thứ. Dạ Oanh nghiêng đầu đi. Ở hướng về ngươi lập lời thề cống hiến cho bắt đầu từ giờ khắc đó ta liền làm được rồi cái này. Chuẩn bị, rất đáng tiếc, để ngươi thất vọng rồi. Lô Răng nhún vai nói, đánh đổi đương nhiên sẽ có. Chẳng qua cơ bản đều do kẻ địch đến chi trả. Lại nói, chuyện này kỳ thật ta cũng đến cảm ơn các ngươi. Tại sao? Nàng kinh ngạc nói, bởi vì không có gặp phải nữ phù thủy, ta cũng sẽ không như thế nhanh hạ quyết tâm đi ra bước đi này. Nếu như không phải Anna, hắn không sẽ lập tức làm ra cứu lại nữ phù thủy quyết định. Như thế giới này không có ma lực thần kỳ, hắn e sợ còn chờ ở cằn cỗi biên cương trấn, lo lắng đề phòng qua nguyên thủy mà lại sơ sài sinh hoạt. Đây là, nói thật, Dạ Oanh ngẩng đầu nhìn hắn. Đương nhiên, Lô Răng mỉm cười nói, bỗng nhiên, một thân ảnh màu vàng từ trên trời giáng xuống, lạc ở bên cạnh hai người. Điện hạ, 20 cây em ở ngoài có 4 chiếc đan cột buồm thuyền buồm chính tại hướng về chúng ta tới gần. Hai bên mang mái chèo, xem tạo hình rất giống trong tình báo nhắc tới ưng đầu thuyền. Lai Ninh hét lên, chẳng qua ta không có ở đầu thuyền nhìn thấy diều hâu dáng dấp pho tượng. Cái này ưng đầu dự, đoán là chỉ dưới nước va sừng. Lô Răng vỗ vỗ nàng đầu, làm rất tốt, tiếp tục bảo trì giám thị. Vậy, phạt làm bài tập có thể hay không giảm bớt một phần? Tiểu cô nương mắt ba ba nhìn vương tử, người sau không khỏi bị chọc phát cười. Được rồi, nếu như ngươi có thể bảo đảm sau đó cũng không loạn lùi. Có thể chỉ làm một phần. Vâng, Lai Ninh con mắt lập tức phát sáng lên, sau đó lắc mình nhảy lên, tượng như tinh linh hướng đông bờ nhanh chóng bay đi. Ngươi không nên tha cho nàng một lần. Dạ Oanh bất mãn nói, có thưởng có phạt ký ức mới khắc sâu. Lô Răng không lưu tâm khoát tay, xoay người hướng về thang dây đi đến. Về phòng chỉ huy đi, chúng ta có việc để làm. .4m² trong phòng chỉ huy ngoại trừ một tấm cố định ở trên mặt đất bàn gỗ cùng 4 cái ghế dài ở ngoài lại không vật gì khác. Đệ nhất quân chỉ huy Thiết Phủ, súng kíp doanh doanh trưởng Brian, pháo doanh doanh trưởng Fernando cùng thắng lợi hào hạm trưởng Kukasim đứng ở bên cạnh bàn. Là kế tiếp lần đầu thủy chiến chế định kế hoạch tác chiến. Căn cứ TAS cung cấp tình báo, Felico 4 chiếc chiến thuyền đều là nội hà mái chèo thuyền buồm. Tốc độ nên cùng nước bùn thuyền không phân cao thấp, nhưng chuyển hướng tương đối linh hoạt. Lô Răng chỉ vào trên bàn sơ đồ nói, loại này con thuyền phương thức tấn công bình thường là gần kề địch thuyền sau nhảy bang chiến đấu. Cũng có thể chuyên chở thuốc nổ hoặc lưu huỳnh chở dễ cháy vật va chạm mục tiêu. Đồng quy vu tận, chẳng qua suy xét đến đối phương phái ra chiến hạm ước nguyện ban đầu là chặn đường sông, đồng thời mò chút dầu nước, bởi vậy không có khả năng lắm lấy loại thứ hai phương thức. Đây là chúng ta lần thứ nhất tiến hành mặt nước tác chiến, cho nên có ý kiến gì đều có thể nhắc ra. Điện hạ, pháo rất khó bắn trúng một cái di động mục tiêu. Hơn nữa chúng ta cũng đang không ngừng vận động bên trong. Cho nên ta kiến nghị gần kề lại mở lửa. Fernando dẫn đầu phát biểu ý kiến đạo. Chỉ cần tiếp cận đến chừng 50 thước, ta bảo chứng vậy bầy con trai nhóm mỗi pháo đều có thể đánh nghiêng một chiếc địch thuyền. Thế nhưng ta nghe nói, một phát pháo đạn không chỉ tiêu hao thuốc nổ rất nhiều. Hơn nữa chỉ có Anna tiểu thư có thể chế tạo. Brian lắc đầu nói, cho nên vẫn là chờ đối phương chủ động tiếp mạn thuyền tốt hơn. Chỉ cần bọn hắn dám dựa qua đây, dùng hai bên súng máy hạng nặng hoàn toàn có thể đánh bọn họ thành cái sàng. Lô Răng nhìn phía Kukasim, ngươi đây có ý kiến gì không? Sở dĩ sẽ đem người lão giả này triệu đến trên soái hạm tới, chính là bởi vì hắn đại khái là thành No Winter bên trong duy nhất một cái có được hải chiến kinh. Nghiệm người dựa theo hắn lời giải thích, ở chạy thương lúc từng không chỉ một lần gặp gỡ qua hải tặc. Tuy rằng mỗi lần đều là bị ăn cướp đối tượng, nhưng cũng coi như là một loại kinh nghiệm. Hích, điện hạ, Kukasim do dự một chút, dưới cái nhìn của ta, trực tiếp va tới là được. Cái gì? Hai người khác cùng nhau trợn mắt nói, ngài thuyền lại lớn vừa nhanh, hay là dùng sắt thép đúc thành, đầu gỗ thuyền e sợ ai một chút sẽ tan khung, coi như không có va nát, chỗ vỡ nơi nước vào cũng sẽ để bọn hắn đánh mất năng lực hoạt động. Hắn ngẩng đầu nhìn mọi người, một chút, đương nhiên, chuyện này, đây chỉ là cá nhân ta cái nhìn, nghe cái này chiến thuật. Lô Răng trong đầu không kìm lòng được hiện ra hôm nay trời trong sóng xanh cao. Lĩnh hạm cột buồm trên đê cờ phiêu câu thơ. Rất tốt, cứ làm như thế. Hắn cuối cùng đánh nhịp đạo. Tuy rằng không có đê chữ cờ, dùng tháp cao 4 sao cờ thay thế cũng giống nhau. Truyền mệnh lệnh của ta, Lô Răng hào thăng thành No Winter cờ xí. Biểu đạt còi hơi, hết tốc độ tiến về phía trước. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.